Đa dạng sắc tính. Chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bận rộn cả ngày. Chiều đến, ông rủ rằng con trai đi bắt cá. Làm một nồi cá nấu dưa chua. Có mồi ngon. Thằng con đương nhiên muốn uống rượu nhắm. Ông cũng gật gù. Lôi chai rượu thuốc ra. Rót ông một ly. Nó một ly. Ông chỉ nhấp môi. Nó thì uống cạn. Cô con dâu ngồi bên cạnh níu níu áo nó. Không muốn nó uống quá nhiều. Ông chỉ cười bảo, rượu này là rượu thuốc. Lâu lâu mới uống cũng không sao. Con mau ăn cháo đi. Kẻo nguội, cô con dâu ái ngại gật gật đầu. Nói nhỏ với thằng con anh uống chừng mực thôi rồi không cản nữa. Bắt đầu húp từng muỗng cháo. Cháo này ông nấu riêng cho cô con dâu. Nó vừa ăn xong, ngồi một lát liền xin phép đi về phòng. Lần này ông cho nhiều thuốc an thần. Cô con dâu chắc chắn sẽ ngủ đến sáng mai. Thằng con bây giờ cũng say ngất ngưởng. Ông bồi thêm vài ly. Quả nhiên liền ngã người nằm trên ván ngủ khò khè. Ly rượu của ông chỉ còn một nửa. Ông cầm lên uống cạn. Cảm giác nong nóng chảy xuống. Ông hưng phấn đi đến phòng thằng con. Lần này ông không thèm gõ cửa thử. Trực tiếp mở cửa đi vào. Tiếng hít thở nhẹ nhẹ và mùi hương cô con dâu lập tức tràn ngập trong xoang mũi. Ông đi nhanh đến trước giường. Leo lên, đẩy cái chăn đắp trên người cô con dâu sang một góc. Hai tay thuần thục cởi hết áo quần áo trong ngoài của nó ra. Nhìn cơ thể trần truồng phơi bày ra trước mắt. Cho dù đã thưởng thức gặm nhấm mấy hôm liền, ông vẫn cảm thấy nó mê hoặc đẹp đẽ làm sao. Ông đưa tay lật người cô con dâu nằm úp sấp. Nâng mông nó lên, cúi đầu liếm mút, dùng lưỡi chọc ngoáy huyệt động. Nước nồi rất nhanh liền tràn ra. Cô con dâu quả nhiên đã bị thao đến mẫn cảm vô cùng. Húp liếm thỏa thuê, ông mới móc côn TH, tê thô to nhét vào. Bất động cảm thụ sự co rút, sau đó từ từ rút ra. Lại thật mạnh đóng vào. Cứ như vậy, cho dù ý thức ngủ say. Bản năng thiếu thao khiến cô con dâu khó chịu xoay xoay mông. Ông vẫn cứ từ từ rút ra, mạnh mẽ đâm vào, trêu đến cô con dâu khó chịu đến cau mày. Lúc này, ông mới mãnh liệt như đóng cọc, phách đến cô con dâu đỏ mặt thở gấp, thấy bộ ngực đầy đà bị ép biến dạng liên tục. Ông lại thèm thuồng, rút côn TH, tê ra cái bụp, chở người cô con dâu lại, bế lên, để cô dạng hai chân vòng qua đùi ông. Côn TH, tê lại một lần nữa thúc vào. Ông giữ người cô con dâu không ngã xuống. Đầu cô nghiêng sang một bên. Ông hôn liếm cần cổ lộ ra. Rồi từ từ đi uống. Bú mút chật chật một bên đẩy đà. Mút sưng bên này xong. Ông lại mò qua bên còn lại. Mút dày đến cô con dâu vô thức lắc lắc đầu khẽ run. Bú đã. Ông để cô con dâu nằm xuống. Chỉ có hạ thân vẫn bị nâng lên. Liên kết chặt chẽ. Ông nhìn mỗi khi ông thao mạnh. Người cô con dâu theo quán tính đi lên. Bộ ngực bự cũng rung rinh lên xuống. Quả thật mãn nhãn từ trong ra ngoài. Cứ như vậy, ông lén lút thao con dâu gần suốt một tháng trời. Đến khi hai đứa về lại thành phố, ông còn cảm thấy chưa thỏa mãn. Lâu lâu lại gọi điện ôn tồn. Mong thằng con trai vài tháng trở về thôn thăm ông. Ông ở một mình, thằng con lại có hiếu. Quả thật vài tháng đều dẫn theo cô con dâu trở về ở lại mấy ngày thăm ông. Bởi vì được thao cô con dâu cô, mỗi khi thấy hai vợ chồng thằng con, ông đều tỏ ra rất vui mừng. Thằng con cũng bởi vậy mà cảm thấy ba mình rất cô đơn. Nên càng chăm về hơn. Cứ thế một vòng tuần hoàn, ông vẫn có thể thường xuyên được trộm hương. Cuộc sống tính phúc quả thật hạnh phúc. Cô con dâu không hề nghi ngờ. Chỉ cho rằng chồng được về quê, thoải mái, đêm đến cũng hăng hái hơn. Cô cũng đã quen thuộc. Cách chương.